Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, ta không kinh sợ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ba hoa, ta tò mò mới vừa rồi đó là đan gia nhị gia chủ những người đó. Làm sao biết chủ động và ngươi chào hỏi? Một cái tổ hành động đặc biệt biên ngoại thành viên, chính là một tên tiểu lâu la à? Tại sao có thể có mặt mũi lớn như vậy? Trúc Tiểu U ánh mắt hồ nghi, nhìn chằm chằm Hạ Vũ Thanh Tú trên mặt, tràn đầy vẻ hiếu kỳ, rõ ràng cảm thấy cái này ngạch không đáng tin cậy người. Thật không đơn giản, hết lần này tới lần khác Hạ Vũ vui vẻ cười to. Hì hì. Có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại, muốn không dứt khoát gả cho ta như thế nào? Bảo đảm ngươi mỗi ngày ăn uống thoải mái, ngươi đi chết đi, chết dâm trùng. Trúc Tiểu U nghe vậy náo loạn cái đỏ thẫm mặt, bị đình đạc Hạ Vũ, khí được không được, uốn liền đi lầu 2. Bất quá Hạ Vũ vui vẻ đuổi theo, ở thang lầu đầu lại thấy được người quen. Lại là Quốc An cái đó ông già tóc trắng thầy trò. Nhắc tới vậy coi là mình đồng nghiệp. Hạ Vũ chào hỏi nói. Lão gia, người cái này một bó to xương. Cũng sắp treo người. Sao còn tới tham gia buổi đấu giá? Đây không phải là người tuổi trẻ nên tham dự chuyện sao? Người sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Phốp, Trúc Tiểu U ở trước mặt nghe vậy. Bị Hạ Vũ cắn này thăm hỏi sức khỏe nói tiếng nói. Chọc cho cười, tiếp liền đối hắn phạm vào mấy cái bạch nhãn, mà ông già tóc trắng ở xem là Hạ Vũ sau đó. Sắc mặt ngay tức thì đen lại, không khỏi khóe miệng co quáp nói. Lần đấu giá này sẽ mời không thiếu đại thế lực người. Tỉnh bên trong thành trẻ tuổi Tuấn Kiệt cũng sẽ vọt tới. Lão hủ tới nhìn một chút có cái gì tốt mầm non. Nói xong, ông già tóc trắng một mặt táo bón vẻ, không muốn để ý tới Hạ Vũ. Có thể làm sao cái này tiểu hỗn đản đãi ngộ, so mình khá tốt, nói cách khác cấp bậc so mình còn cao. Đối với lần này, hắn không thể không nhắm mắt, và Hạ Vũ hàn huyên đôi câu, mà Hạ Vũ không khỏi cau mày nói. Các người Quốc An lòng có thể thật là lớn, người nào cũng đào, không sợ đào được giáp tâm bất lương người sao, người bây giờ cũng là người của Quốc An được chứ, điểm này mặt đã sớm cân nhắc qua, chỉ cần là người của Quốc An, cho dù chết cũng là Quốc An quỷ, giáp tâm không tốt thì như thế nào, lấy được hải ngoại chiến trường, có thể sống mệnh có thể làm chiếc có thể giết người là được. Ông già tóc trắng từ khi biết Hạ Vũ, liền không gặp hắn đứng đắn qua, nhất thời hắn trả lời, vậy khá lộ vẻ được chẳng phải đứng đắn, không khỏi để cho Hạ Vũ vui vẻ, ánh mắt quái dị nói, như thế nói, người tới đây bên trong không phải là vì vỗ mua đồ, mà là đào tất cả người của đại gia tộc mới, đó là đương nhiên, ta quả nhiên coi trọng người, có thể phát ra thư mời. Là những thế gia này có phúc. Ông già tóc trắng một mặt kiêu ngạo. Ai ngờ, Trúc Tiểu U ở Hạ Vũ sau lưng hơi liếc về miệng. Đột nhiên kiều quát một tiếng. Mọi người chú ý à, nơi này có người của Quốc An. Bá, tất cả mọi người ánh mắt cảnh giác nhìn sang. Quay lại Hạ Vũ chung quanh chu vi 20 mét. Ngay tức thì không có bóng người. Tất cả mọi người đều như tị xa hạt vậy, cách xa Hạ Vũ bọn họ, cái này làm cho Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, không kềm hãm được văng tục, mẹ kiếp, tình huống gì, Quốc An khiêu góc tường là nổi danh, dựa vào căn cơ dày, tài nguyên hơn, nhìn lên ai, đào một cái chính xác, cho nên bọn họ danh tiếng, sao các ngươi tổ hành động đặc biệt còn xấu xa. Trúc Tiểu U ở Hạ Vũ sau lưng, môi mỏng ghé vào hắn bên tai, dùng lời nhỏ nhẹ khói miệng thấu vui nói. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi mặt đen xuống, cảm giác được mình gia nhập Quốc An chính là một cái hố. Hơn nữa trong lòng cũng vui vẻ, có thể so sánh tổ hành động đặc biệt danh tiếng còn xấu xa. Cái này quốc an danh tiếng, rốt cuộc là có hơn xấu xa à? Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn ông già tóc trắng lúng túng sắc mặt, nhất thời đả kích nói. Không được nước đi, lộ tẩy đi, tường này rác đào được người khác, thấy được người cũng đi trốn. Cũng là không ai, đừng quên, người cũng là người của quốc an. Ông già tóc trắng bị Hạ Vũ tố khổ, sậm mặt lại, ở bên cạnh nhắc nhở một câu, nghiêng đầu liền đi trên lầu. Không muốn bị người như xem giống như con khỉ nhìn chằm chằm. Mà Hạ Vũ nhìn Táo Bón sắc mặt, trong lòng cũng là vui vẻ. Lập tức và Trúc Tiểu U vai sóng vai, đi hắn Trúc ra số một bên trong phòng riêng. Số một bên trong phòng riêng, Hạ Vũ nhìn không gian cực lớn bên trong phòng riêng, vô cùng là rộng rãi, xa hoa vô cùng, theo khách sạn Long Môn bên trong khách sạn. Tầng chót nhất phòng tổng thống so sánh, không kém chút nào, hơn nữa gian nhà đang tường chỗ, lại là một mặt to lớn thủy tinh, có thể nhìn xuống dưới lầu bên trong đại sảnh nhất cử nhất động. Tham dự đấu giá, cái này làm cho Trúc Tiểu U được nước nói, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi, đấu giá lập tức phải bắt đầu, đợi hồi cần cái gì cứ việc nói, bổn cô nương giúp ngươi vỗ xuống. Còn có nếu không phải bổn cô nương, ngươi cái dâm trùng còn ở phía dưới bên trong đại sảnh đợi đâu? Xí, được nước cái gì à? Không phải là số một phòng riêng sao? Ngươi sao không được lầu ba đi? Hạ Vũ đối với Trúc Tiểu U được nước, không khỏi lớn trợn trắng mắt. Tố khổ nói, Trúc Tiểu U giống vậy phản kích nói. Ngươi biết cái gì à? Lầu ba là tứ đại hào tộc chỗ ngồi. Lầu 4 là tổ hành động đặc biệt và quốc an cùng siêu cấp thế lực chỗ ngồi. Người bình thường trên căn bản không đi. À, còn có cái này khác biệt à. Nói như vậy lầu 2 hẳn là 7 tiểu thế gia chỗ ngồi. Bất quá chúng ta đây là khách quý số 1 gian. Chẳng lẽ người Trúc gia vẫn là 7 tiểu thế gia đứng đầu? Hạ Vũ nghe vậy không khỏi tò mò hỏi. Trúc Tiểu U thần giác nhỏ dương. Tự nhiên hào phóng thừa nhận, không sai, ta Trúc gia chính là 7 tiểu thế gia đứng đầu, chính là tứ đại hào tộc những thế gia kia, vậy được cho ta Trúc gia lễ nhượng 3 phần. Vậy nói như thế, ngươi hẳn còn có một đại ca, là tỉnh thành 7 tiểu công tử đứng đầu rồi. Hạ Vũ nói ra những lời này thời điểm, không khỏi ánh mắt híp lại, thoáng qua tinh mang. Hiển nhiên không quên và Chu Băng Băng có hôn ước người. Lập tức là không giấu vết hỏi, lại để cho Trúc Tiểu U mắt to hồ nghi. Sau đó cười khẽ nói, ngươi làm sao biết đại ca ta là 7 tiểu công tử đứng đầu? Ngươi đang đánh hắn cái gì chủ ý? Ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Hạ Vũ chột dạ không thừa nhận, mà Trúc Tiểu U cũng không tình đả kích nói. Cũng đúng. Coi như ngươi đánh đại ca ta chủ ý cũng không dùng. Lấy đại ca ta thực lực, một đầu ngón tay cũng có thể đâm chết ngươi. CMN, không mang theo đánh như vậy đánh người. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi mặt đen xuống. Trong lòng hết sức rõ ràng, mình và cái đó tình địch. Cuối cùng sẽ có đánh một trận, nhưng hôm nay bị Trúc Tiểu U như vậy đánh giá. Không khỏi khóe miệng một hồi co quáp. Nhưng mình cũng không có nói cho Trúc Tiểu U vấn đề trong đó. Dẫu sao theo lý thuyết, Chu gia và Trúc gia thông gia, như vậy Chu Băng Băng chính là cô nàng này đại tẩu. Mình tổng không thể nói cho hắn, ta và ngươi đại tẩu mỗi ngày ngủ chung một chỗ đi. Phỏng đoán nàng nếu là biết, không đem mình từ trên lầu ném xuống không thể. Cho nên, Hạ Vũ quyết định đánh chết vậy không nói cho hắn. Mình và đại ca hắn đối nghịch quan hệ, cho nên sống chết không thừa nhận đánh đại ca hắn chủ ý. Mà giờ khắc này bất ngờ là, cửa phòng đột nhiên bị người gõ, Trúc Tiểu U vội vàng từ trên ghế salon mềm mại đứng lên. Quay đầu lại khẩn trương nói, đợi hồi ngươi chưa nói bậy bạ à, đại bá ta rất hung, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút,